cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 665. Đường Đường yêu cầu cải kịch bản. 3/3, Diệp Lương nói xin nàng ăn. Đường Quả Nhi hơi làm suy nghĩ. Tiểu Diệp Tử đã ăn cái thứ nhất. Như vậy nhiệm vụ của nàng thì tương đương với hoàn thành rồi. Hiện tại là Tiểu Diệp Tử xin nàng ăn. Sở dĩ không cần từ chối. Lúc này mới cười hì hì tiếp nhận viên này vị táo kẹo mềm. Chép miệng, nuốt dọa nước miếng trong miệng sau. Mới nhét vào trong miệng. Lập tức khóe miệng xẹp xuống. Con mắt cùng lông mày đều cong. Quá chua. Thế nhưng nàng y nguyên thích ăn. Diệp Lương cười ha hả lại lấy ra một viên kẹo mềm. Đưa cho Mâu Văn ăn. A Văn, nếm thử chúng ta Đường Quả Nhi đưa tới kẹo. Mâu Văn không thích ăn đồ ngọt. Bất quá ăn một viên không quan trọng lắm. Đưa tay đón. Diệp Lương lại nghĩ trực tiếp cho ăn trong miệng nàng. Nàng lập tức tàn nhẫn mà lườm hắn một cái. Diệp Lương lập tức nói. Đùa giỡn, cho ngươi. Ồ, dĩ nhiên bắt được một trái tim hình kẹo. Cũng không biết Diệp Lương là cố ý hay là vô tình. Nói chung lấy ra cho Mâu Văn viên kia kẹo là một trái tim hình. Ăn kẹo, Mâu Văn mang theo Đường Quả Nhi đi thay quần áo. Bé trên người bây giờ mặc quần áo không thích hợp. Chờ tiểu nhân tinh đi rồi sau. Đường Sương hỏi Diệp Lương. Đường Quả Nhi chưa từng diễn qua hí. Người như thế vội vàng làm cho nàng trên. Đợi lát nữa nếu là đập không đúng chỗ. Làm lỡ ngươi tiến trình. Ngươi có thể không cần nổi giận. Đập, dày, thời điểm. Đường Sương xem qua Diệp Lương trường quay phim phong cách. Lúc đó cười xưng hắn là trường quay phim bạo quân. Học Trương Phi một bộ kia. Diệp Lương vung vung tay. Nói. Kỳ thực ta đã sớm nghĩ hướng ngươi mượn Đường Quả Nhi. Thật, chính là hiện tại tình cảnh này. Đường Quả Nhi đến diễn đặc biệt thích hợp. Nàng khả ái như vậy. Rất có linh tính. Khán giả nhìn thấy nàng. Lại như nhìn thấy chính mình mỹ hảo tuổi ấu thơ. Rất có thay vào cảm. Nói tới chỗ này, Diệp Lương nhỏ giọng nói rằng. Hiện tại mấy hài tử này đều là lâm thời tìm. Liền trong thôn. Không thể nói không được, rất nghe lời, thế nhưng ít đi một cỗ linh tính, có lẽ có đi, thế nhưng bày ra không ra, sợ sệt, thẹn thùng, hoang mang, tiểu hài tử ngươi còn không có cách nào cùng với các nàng giảng hí. Chỉ có thể từng lần một đến, Đường Sương, được rồi, vậy ngươi liền thử xem đi, ngược lại nói trước, ngươi phải có diễn không tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Lương, ta hiểu được, Đường Quả Nhi không cần diễn, nàng bản sắc biểu diễn liền được, sẽ ở đó chơi, ta chờ một lúc trước tiên không nói cho nàng quay phim, liền để nàng trước tiên cùng những tiểu hài tử kia cùng nhau chơi đùa, sau đó lén lút đập, cái này biện pháp được rồi, trong lòng ngươi nắm chắc liền được, Đường Sương nói xong, đi tới Đường Quả Nhi thay quần áo địa phương. Tiểu Trư Trư đã đổi được rồi một bộ quần áo. Không phải cái gì hí phục. Chỉ là càng mộc mạc một điểm hàng ngày quần áo. Tiểu Sương tương đương. Tiểu Trư Trư nhìn thấy Đường Sương. Gào to lôi kéo y phục của hắn hướng về bên trong góc đi. Còn cảnh giác liếc mắt nhìn Mâu Văn. Mâu Văn dở khóc dở cười nói. Ta đi ra ngồi. Không nghe trộm các ngươi nói chuyện. Đường Quả Nhi xấu hổ hướng nàng vẫy tay. Cảm tạ đẹp đẽ tỉ tỉ giúp ta thay quần áo. Mâu Văn vung vung tay. Rời đi rồi. Đường Sương. Chuyện gì thần bí như vậy? Nói đi. Hiện tại không ai rồi. Hô hô hô hô tương đương. Tiểu Trư Trư nhìn hắn chính là một trận cười khúc khích. Làm gì? Ngươi đừng như vậy đối với ta cười có được hay không? Ta rất sợ như ngươi vậy cười. Đường Sương đối Tiểu Trư Trư cười như vậy có bóng ma trong lòng. Bình thường đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Không nên nói như vậy muội muội mà. Thực sự là, Tiểu Sương, ta hỏi ngươi ha, Ngươi sẽ nhảy ô sao? Luân gia sẽ không đây. Luân gia xưng sao làm? Tiểu Diệp Tử ca ca muốn đập Luân gia nhảy ô. Thế nhưng Luân gia sẽ không. Chấm ngoặc kép, Tiểu Trư Trư lo lắng nói rằng. Đường Sương che mặt, Đường Quả Nhi lôi kéo quần của hắn. Thỉnh cầu nói, Tiểu Sương, giúp đỡ rồi, nếu là bị người phát hiện, vậy không phải xong chứng sao? Tiểu Sương, đừng che mặt rồi, ngươi làm gì thế thẹn thùng đây? Chấm ngoặc kép, Đường Sương bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không nhảy ô. Cái kia mới vừa rồi còn đáp ứng một tiếng, có vẻ rất tự tin dáng vẻ. Ta cho rằng ngươi ở ta thời điểm không biết chơi đùa cái này đây. Nguyên lai ngươi căn bản là sẽ không. Hiện tại quần áo đều đổi được rồi. Ngươi mới nói sẽ không nhảy ô. Đùa ta đây. Vừa nãy con lợn nhỏ này vừa nghe đến Diệp Lương muốn xin nàng diễn kịch. Không hề nghĩ ngợi một hồi. Lập tức đáp ứng một tiếng. Sau đó hưng phấn nhảy nhót lại nhảy nhót. Chỉ lo cao hứng. Quên chính mình căn bản sẽ không nhảy ô. Cũng sẽ không nhảy dây. Thật là đủ mãng, vậy làm sao bây giờ? Đường Quả Nhi lúng túng cười. Hô hô hô, tương đương Luân gia mới nhớ tới đến mà. Thật đúng, ba ba đã nói, thành công lão bản muốn nắm lấy cơ hội, lại nghĩ làm sao sao sao nhà hiện tại chính là như vậy. Dựa theo ba ba nói làm đây. Tiểu Sương, ngươi cảm thấy ba ba nói không đúng sao? Đều vào lúc này. Tiểu Trư Trư lại vẫn dám cho hắn đào hầm. Đường Sương tức giận nói rằng, ít vói nhảm, được rồi, nói thật, ta cũng sẽ không. Hô hô hô, tương đương, Đường Quả Nhi đầy cho rằng Tiểu Sương là vạn năng. Không nghĩ tới hắn cũng có sẽ không. Chớp mắt không còn nịnh bợ, ghét bỏ nói, ồ ngươi cái này đại người đều sẽ không. Tiểu Sương A liền hỏi ngươi khi còn bé là làm sao mà qua nổi. Hừ, nói xong, ung dung cõng lấy tay nhỏ đi ra ngoài, không thèm nhìn Đường Sương một mắt, đây thực sự là lúc hữu dụng liền khiến cho kình nịnh bợ. Không dùng thời điểm bỏ đi như giày rách, Đường Sương gọi lại nàng, ngươi làm gì thế đi, vò mẻ không sợ ném, cái gì vò mẻ không sợ ném, Đường Quả Nhi biểu thị nghe không hiểu, thế nhưng, làm gì đi, có thể nghe hiểu. Sở dĩ nhẹ nhàng rên một tiếng, nói rằng, còn có thể làm sao a? Ta có biện pháp gì đây? Luân gia đi tìm Tiểu Diệp Tử ca ca, để hắn không muốn đập nhảy ô, đập ăn kẹo không phải càng tốt sao? Tiểu hài tử yêu thích chơi, nhưng càng yêu thích ăn a. Tiểu hài tử từ sáng đến tối đều ở ăn. Đường Sương, thật muốn gõ nàng một đầu. Này ý đồ xấu thiệt thòi nàng nghĩ ra được. Đường Quả Nhi tựa hồ nhìn ra hắn muốn động thủ, có chút hơi sợ nói, ngươi không muốn đánh tiểu hài tử nha, ngươi đừng động thủ nha, ngươi cảm thấy Luân gia nói không đối với cũng không thể đánh người nha. Ta sẽ khóc. Nói xong vừa nhìn hắn đề phòng, vừa lui về phía sau, nghĩ muốn đi tìm Tiểu Diệp Tử thương lượng, chỉ là lui lại mấy bước sau nhớ tới cái gì, lại hướng Đường Sương nhếch miệng cười, sau đó đánh bạo đi lên phía trước, mở ra tay nhỏ nói, Tiểu Sương, ta kẹo đây. Đường Sương đem trong bao một túi Đường Quả Nhi đưa cho nàng. Đến trước mua hai bao, một bao là đưa Diệp Lương, một bao là Đường Quả Nhi chính mình ăn, hai bao đều là bản thân nàng đào tiền mua, muốn Đường Sương mua là không thể. Cái tên này đã có sâu răng rồi, ngươi chỉ có thể ăn ba viên, tiết kiệm điểm, đừng tưởng rằng ta không thấy ngươi liền dám lén lút ăn. Ta đều toán quá rồi, cái túi này bên trong có bao nhiêu hạt kẹo ta rõ rõ ràng ràng. Đường Quả Nhi lập tức đổ dưới mặt, mất hứng nói, thực sự là, dáng dấp như vậy đối muội muội, muội muội lại không phải tiểu mao tặc. Làm gì dáng dấp như vậy? Luân gia dùng tiền mua kẹo, một tuần lễ tiền tiêu vặt nhếch. Hừ, còn không cho Luân gia ăn. Chấm ngoặc kép, vừa đi vừa nói thầm Đường Sương bá đạo. Đường Sương cùng ở sau lưng nàng, ngược lại muốn xem nàng làm sao nói với Diệp Lương cải kịch bản. Tiểu hài tử này thật lớn bài, lần thứ nhất quay phim, đập vẫn không có lời kịch, không có tên tuổi người A qua đường, dĩ nhiên liền dám cùng đạo diễn yêu cầu cải kịch bản. Thực sự là trên trời dưới đất phần độc nhất, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.